Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131. Chương 1131. Chúng sinh. Họa phòng bên ngoài còn có bốn nam tử tập hợp một chỗ, tựa hồ tại tán gẫu cái gì. Nhìn hình dạng của bọn hắn, cơ bản bên trên đều là bồi theo chính mình bạn gái mà tới. Lúc trước góp trong trăm bướm, Dư Thải Vi hai nhân thân bên cạnh đại hiến ân cần nam tử lúc này cũng ở trong đó. Mà bốn người kia bên trong, Bách Lý Thanh Phong lại nhận ra một cái mới người quen. Vương Tôn Mạt Luân, sớm tại Hy Á Vương quốc thời kỳ, vương thất lực ảnh hưởng đã hạ xuống trước nay chưa từng có thung lũng. Mà theo Bách Lý Thanh Phong quật khởi, cùng tác thủ cùng phối hợp đem Hy Á Vương quốc sửa trị bốc lên mặt trời bên trên. Vương thất tồn tại cảm càng phát ra suy yếu. Về phần hiện tại, Thiên Hoàng Liên bang thời kỳ, mấy vị vương tử càng là biến thành một chút thân phận tôn quý người bình thường. Đã không còn bất luận cái gì đặc quyền. Nguyên bản bọn hắn thủ hạ những cấp chiến tướng kia, thậm chí cả chiến thần cấp cao thủ, cũng biến thành không còn đáng tiền. Mấy vị vương tử còn như vậy, đừng nói chi là thân là Vương Tôn Mạt Luân. Thật giống như hiện tại, ở đây mấy người cũng không có đem Mạt Luân thân phận coi thành chuyện gì to tát. Bách Lý Thanh Phong lúc đi vào, một cái một thân hưu nhàn âu phục, nhìn qua tựa như xã hội tinh anh nam tử chính tại lớn đàm Kim Ưng Đế Quốc. Hiện tại phải gọi Kim Ưng Khu. Nam tử chính giới thiệu cái kia một khu bên trong nổi danh nhất ta đặc luân á đại học học tập hoàn. Cảnh, công bố chính mình trở thành cái kia tòa nhà đại học thành viên hội đồng quản trị. Gián tiếp huyền diệu chính mình ở bên kia lực ảnh hưởng. Một vị khác tự xưng trường hợp nam tử đi theo nói. Không thể phủ nhận, hiện ở Hạ Á thành phố có trở thành thế giới trung tâm xu thế. Đại lượng tư bản vào ở khiến cho Hạ Á thành phố tương lai tiềm lực phát triển vô khả hạn lượng. Nhưng bởi vì phát triển thời gian hạn chế nguyên nhân, rất nhiều phương diện khác nguyên bộ công trình đều còn không có cùng bên trên. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Hạ Á chỉ sợ đều sẽ tràn ngập tại tạp âm cùng bụi mù bên trong. Không nên ở lại, cho nên, tốt nhất đi trước khu vực khác nhà đầu tư nghiệp, tích lũy một phen tài nguyên. Ta bản thân tốt nghiệp ở BTM Thương Mậu Đại học. Thừa dịp cái này sóng phong trào, ngược lại là có chút ích lợi. Chư vị có hứng thú có thể liên lạc ta. Vị cuối cùng nam tử đồng dạng không cam lòng yếu thế. Theo địa quật người, hóa thú người uy hiếp bị tiêu trừ. Khách du lịch đạt được đầy đủ phát triển. Ta hiện tại liền tận sức tại thông qua khách du lịch đả thông các quốc gia. Các khu ở giữa liên lạc đường đi cũng phổ biến thiên hoang giới một thể hóa. Từ giao thông, văn hóa các phương diện thúc đẩy thiên hoang giới trở thành thiên hoang thôn. Mấy người chậm rãi mà nói. Ngược lại để tính cách vốn cũng không làm sao cường thế Mạt Luân không phải bên trên lời gì. Nhìn xem chuyện trò vui vẻ mấy người, tràn ngập ghen tị, mà mấy người kia lẫn nhau khoe khoang một phen, ánh mắt cũng là rất nhanh rơi xuống người trong suốt giống nhau Mạt Luân trên người. Vương Tôn cái này một thân phận cứ việc hiện tại không đáng giá nhắc tới, nhưng nghe vào cũng rất cao cấp, có thể áp đảo Vương Tôn bên trên, tự nhiên cũng sẽ để bọn hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhất là hiện tại, Hy Á Vương quốc biến thành Thiên Hoang Liên bang một thành viên. Vương thất lực ảnh hưởng gần như tại không, còn không cần lo lắng có thể sẽ mang đến hậu quả gì. Lập tức, vị kia hưu nhàn tây trang nam tử nhìn xem Mạt Luân. Vương thất những năm gần đây nghe nói cũng lấy ra không ít tiền tài đến tiến hành thương mại đầu. Tư. Mặc dù trừ Mạt Vinh đại vương tử có Á Tác đại nhân chiếu cố bên ngoài, có chỗ ích lợi, mấy vị khác vương tử đều hao tổn to lớn. Trong đó Mạt Tùng vương tử nghe nói càng là bởi vì cưỡng đoạt, xúc phạm luật pháp liên bang, lâm vào trong lao ngục. Nhưng, lấy vương thất kinh tế thể lượng, dù là chỉ có 10% ích lợi, vẫn là thiên văn sổ tự a. Cái này, ta không rõ lắm, Mạt Luân nói, ta ngược lại là nghe nói qua một chút. Tên là Trương Hợp Nam Tử nói, Mạt Luân Vương Tôn là Tam Vương Tử Mạt Tây con trai. Mạt Tây Vương Tử mặc dù Vương Thất Đế lấy được phân cho một chút tài sản. Tổng giá trị nghe nói không hạ 400 triệu. Có thể bởi vì Vương Tử không thông thương nghiệp, liên tục rất nhiều lần đầu tư thất bại. Tài sản nghe nói đã trước 400 triệu rút lại đến không đến 1 tỷ rồi. 1 tỷ, vẫn là một món của cải kinh người. Liên bang tiền tệ giá trị tiền so Hy Á bản thân tiền tệ lật ra gần 3 lần. Nếu là mua 10 năm trước Hạ Á thành phố bất động sản, 1 mét vuông chỉ cần 800, một tòa 100 mét vuông thương mại phòng chỉ cần 8 vạn. 1 tỷ, mua hơn vạn bộ dễ như trở bàn tay. Bất quá hiện tại Hạ Á gian hàng giá tăng vọt gấp mấy chục lần. Dùng đồng liên bang mua mỗi mét vuông giá cả vẫn đạt tới kinh người 4 vạn. Một bộ 4 triệu tính toán, cũng liền gần 200 bộ phòng ở. 4 hộ 1 tầng, một tòa 30 tầng cư dân lầu. Đại khái 2 tòa nhà đi, cũng rất tốt. Ta mặc dù là tự chủ lập nghiệp, đi khách du lịch lộ tuyến, trong nhà liền ủng hộ không đến 10 triệu. Có thể nhưng năm như vậy cố gắng xuống tới. Toàn bộ thân gia cũng không đến 200 triệu. Ha ha, nói là như vậy, nhưng Tam Vương Tử Điện Hạ có 1 tỷ thân gia. Không có nghĩa là Mạt Luân Vương Tôn có 1 tỷ. Dù sao Tam Vương Tử phu nhân mấy cái, con cái cũng có một đống lớn. Lẻ loi tổng tổng gánh vác xuống tới. Cuối cùng lưu cho Mạt Luân có thể có cái mấy chục triệu cũng không tệ rồi. Trương Hợp nói. Nhìn Mạt Luân một chút, cười hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Ta phân ra lúc, phụ thân để lại cho ta tài sản chuyển đổi thành hiện tại. Đại khái 3 triệu đi. 3 triệu, chậc chậc, vậy ngươi được gia tăng. Âu Phục Nam Tử nói, hiện tại Hạ Á thành phố giá phòng, 3 triệu đều không đủ mua 6 phòng. Bất quá, ta mấy năm nay đến cũng có chút thành tích. Mặc dù vốn lưu động không phải rất nhiều, nhưng 1-20 triệu vẫn là có thể tùy tiện lấy ra. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi mượn một điểm. Không cần không cần, Mạt Luân liên tục khoát tay áo. Không cần khách khí, ngươi năm đó tốt xấu là Vương Thất một thành viên, dẫn đầu chúng ta Hy Á đi hướng độc lập. Mặc dù hiện tại xem ra có chút vẽ vời thêm chuyện, nhưng làm Hy Á Vương quốc một thành viên, có thể giúp được một tay, đương nhiên phải giúp. Nhà ta tài sản 10 cái trăm triệu, ta cũng là ở gia tộc sản nghiệp đảm nhiệm giám đốc. Điều động mấy triệu tài chính đồng dạng là chuyện một câu nói. Một người khác đi theo nói, thật không cần, Mạt Luân nói, hướng Thanh Nguyên Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Năm đó, ta bởi vì một loại nào đó sự tình, từng thâm thụ đả kích, dự định từ nay về sau liền yên lặng làm phú gia ông. Rời xa tranh đấu, lại thêm bên trên ta đối với Hạ Á thành phố ấn tượng không tệ. Cho nên, dứt khoát cầm ta tài sản, tại Thanh Nguyên Sơn bên kia mua vài miếng đất, không khí trong sân có chút một thanh. Một lát, Cao Đàm khoát luận Trường Hợp mới thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Ngươi nói là giá trị hiện tại tiền tệ 3 triệu, toàn bộ tại Hạ Á mua đất. Đúng vậy a, trừ trong nhà phân cho ta 3 triệu, chính ta cũng có một chút tài sản, chuyển đổi thành hiện ở tiền tệ. Đại khái 30 triệu đi, đều mua đất, Mạt Luân thành thành thật thật trả lời nói. Lúc ấy Thanh Nguyên Sơn bên kia nhưng vẫn là một mảnh nông gia khu vực. Giá đất mỗi mét vuông không đến 1.000 đồng đâu. Ta lẻ loi tổng tổng, đại khái, mua hơn 3 vạn mét vuông thổ địa đi. Hơn 3 vạn mét vuông, theo hiện tại 1 mét vuông 4 vạn giá cả tính toán. 12 cái trăm triệu. Không, không đúng, giá cả tuyệt không thể theo bất động sản diện tích giá cả tính toán. Ít nhất phải tăng gấp đôi. đó chính là 2400 triệu. Mà lại, đây là đơn thuần đem những này bán đi giá cả. Nếu như hắn tại mảnh đất này bên trên xây nhà, xây thương vòng, chờ một chút, thương vòng, Thanh Nguyên Sơn phía Bắc Hoa Thành trung tâm thương nghiệp. A, ta hợp tác với người khác khai thác, bất quá ta chỉ lấy tiền, cái khác mặc kệ. Mạt Luân nói, cảm khái nói, ta liền muốn yên lặng làm một cái phú gia ông, mỗi ngày kiềm chế thuê loại hình. Thực tế bên trên những trong năm này, ta cũng một mực tại không ngừng mua đất, bán đất, cái kia hơn 3 vạn mét vuông thổ địa ta sớm liền không biết nói còn có bao nhiêu là thuộc về chính mình. Tốt tại, Hạ Á thành phố giá phòng cùng giá đất một mực tại dâng lên. Ta cuối cùng không có lỗ vốn. Đây là đang xào đĩa. Mấy người nhìn xem Mạt Luân, nhịn không được mở to hai mắt. Không phải không phải, chính là chơi đùa lung tung. Mạt Luân vội vàng khoát tay. Ta chính là nghĩ tới ngồi ăn rồi chờ chết thời gian mà thôi. Ta, Trương Hợp đám người nhìn xem Mạt Luân. Rất muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Trời mới biết vị này Vương Tôn những năm gần đây mua đất bán đất quá trình bên trong, đến tột cùng tích lũy nhiều ít tài phú. Trước mắt dù là hắn nói mình có trên chục tỷ gia sản, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy mảy may hoài nghi. Một hồi lâu, Trường Hợp mới có hơi thận trọng hỏi một tiếng. Cái này, Vương Tôn Điện Hạ, lúc trước, ngài tại sao lại đột nhiên đem tinh lực thả ở phương diện này đâu? Còn xa cách trong tranh đấu tâm, rời xa trong tranh đấu tâm, Mạt Luân có chút thổn thức. Năm đó, hắn lần đầu tiên tới Hạ Á thành phố lúc, cũng từng nghĩ tới có một phen hành động, thẳng đến về sau, đụng phải Bách Lý Thanh Phong, Mạt Luân đột nhiên mở to hai mắt. Mạt Luân Vương Tôn, ngươi cũng ở nơi đây à? Đi theo bảo an đội trưởng tiến đến Bách Lý Thanh Phong đối với Mạt Luân cười lên tiếng chào. Năm đó bởi vì tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành một chuyện, hắn sai coi là Mạt Luân dẫn người bắt cóc thân nhân của mình, ngược lại để hắn ăn chút khổ sở. Về sau phát hiện, nguyên lai chỉ là cái hiểu nhầm. Tốt tại lúc ấy cũng không có tạo thành cái gì quá nghiêm khắc hậu quả. Nếu không Bách Lý Thanh Phong sợ là sẽ phải áy náy một đoạn thời gian rất dài. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà còn nhận phải tự mình, cũng gọi ra tên của mình, Mạt Luân lập tức đứng lên, thần sắc kích động. Bệ hạ, không chỉ hắn, trong phòng những người khác giật mình, nhao nhao khom mình hành lễ. Hư vô chân thần bệ hạ, Bách Lý Thanh Phong đối bọn hắn ôn hòa nhẹ gật đầu. Chào các ngươi, phía ngoài một chút động tĩnh, tự nhiên bị họa trong phòng đám người thu hoạch tất. Ta giống như nghe được Thanh Phong danh tự, nương theo lấy cảm thấy rất ngờ vực. Sư y, Bách Lý Điệp, Dư Thải Vi đám người nhao nhao từ bên trong đi ra. Khi thấy Bách Lý Thanh Phong về sau, mấy người mặt bên trên đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá không chờ các nàng tiến lên, họa phòng ở trong cùng bọn hắn cùng nhau mấy người khác, thậm chí cả dạy bảo bọn hắn hội họa đạo sư, nhao nhao khom mình hành lễ. Hư vô chân thần bệ hạ, lời nói này lập tức nhắc nhở Bách Lý Điệp, sư y hi đám người. Hiện ở Bách Lý Thanh Phong thân phận không giống dĩ vãng. Rất nhiều người đều cùng các nàng nói qua, vì cam đoan Bách Lý Thanh Phong tại thiên hoang giới quyền uy, các nàng tuyệt không thể lại như lúc trước như vậy, đem hắn xem như một cái vãn bối, một cái bình thường người đến đối đãi, mà là muốn đem hắn xem như thiên hoang giới duy nhất chân thần, duy nhất thủ hộ thần đến phụng dưỡng. Cứ việc sư y, Bách Lý Điệp cảm thấy Bách Lý Thanh Phong sẽ không là loại kia có thành tựu sau liền cao cao tại bên trên, quan sát chúng sinh người. Nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, khi vô số người nhao nhao lấy sùng bái thần chỉ ánh mắt đối đãi Bách Lý Thanh Phong lúc, sinh hoạt trong hội này các nàng cũng là không thể không thuận theo đại lưu, Lập tức, Sư Y cùng Bách Lý Điệp đè xuống cái kia tràn đầy vui vẻ muốn tiến lên chào hỏi suy nghĩ. Cùng bên cạnh đám người cùng một chỗ, cúi đầu, hư vô chân thần bệ hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.